Chương 2384 tối cường thăng cấp hệ thống. Hối đoái gấp đôi kinh nghiệm quyển. Hồng Mông đại thế giới rộng lớn vô ngần, vị diện đông đảo, cao thủ cũng tự nhiên nhiều không kể xiết, đều sẽ có chút cao thủ ăn no rưỡng mỡ đến khó chịu, khắp nơi đi tìm thú vui, hiện ở cái này dị thú sân chính là Hồng Mông giới một ít cường giả làm ra đến, bọn họ cầm nơi này biến thành dị thú tranh bá, chém giết, lấy này đặt cược, đánh cược, đến tìm thú vui. Liễu Nguyên Tiên Tôn cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này, trước đây hắn từ không nhận thấy được cái gì, nhưng là lần này. Long Phi xuất hiện, hắn sức mạnh mơ hồ hơi động, cảm nhận của hắn năng lực phi thường cường, là nhân vương dưới trướng nhận biết mạnh nhất người. Khi hắn nhìn thấy Long Phi, lập tức liền cảm ứng được Long Phi trong cơ thể có một luồng đặc thù sức mạnh khí tức, này đạo lực lượng cũng là Long Phi trên cánh tay trái truyền thừa sức mạnh, cũng là minh lực lượng, theo lý thuyết, loại này cấp thấp vị diện là tuyệt đối không thể xuất hiện viễn cổ truyền thừa sức mạnh, bởi vì bất kỳ truyền thừa sức mạnh đều là do viễn cổ thế giới thai nghén, do viễn cổ bên trong thế giới người được, hơn nữa. Hiện tại viễn cổ thế giới truyền thừa sức mạnh đều bị thiên tộc trưởng khống lấy, 100.000 truyền thừa, thiên tộc liền trưởng khống 98.000 nói truyền thừa, cái này cũng là tại sao thiên tộc có thể vững vàng trưởng khống Hồng Mông đại thế giới nguyên nhân, bởi vì không người nào có thể cùng bọn họ ngang hàng. Đối với này nói đột nhiên xuất hiện viễn cổ truyền thừa sức mạnh, Liễu Nguyên nội tâm cũng là âm thầm cả kinh, hắn chỉ là hơi hơi cảm ứng được, Long Phi trên người đến cùng có hay không viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Hắn cũng không dám hứa chắc, đồng thời hắn mình cũng không quá tin tưởng loại này cấp thấp vị diện có thể có viễn cổ truyền thừa người xuất hiện. Liễu Nguyên trầm tư một lúc lâu, thở phào một hơi, khẽ ta trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Xúc Long thần phun mạnh, nọc độc cuồng tác, Transformer trong tay đánh đại thụ che trời đều đập nát đi. Long Phi đứng một chỗ, vẫn luôn không có ra tay, căn bản không cần hắn ra tay, hệ thống không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở y ken. Ken. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Phi Thiên Mã Nghĩ thu được kinh nghiệm 150.000 điểm, chân khí trị 10.000 điểm, cuồng thần năng lượng trị 1 điểm. Kinh nghiệm điên cuồng tăng trưởng, nửa giờ sau, scan. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp ngưng nguyên thất phẩm. Long Phi trong lòng vui vẻ, để thăng cấp, ha ha ha. Nửa giờ liền đột phá ngưng nguyên thất phẩm, tốc độ này. Còn có ai? Bất quá. Nếu có thể nhanh hơn chút nữa thì càng sảng khoái. Long Phi xưa nay đều là một cái sẽ không thỏa mãn người, loại này thăng cấp đột phá tốc độ có thể nói gần như không tồn tại tồn tại, nhưng hắn còn không vừa lòng, hắn còn hy vọng càng nhanh một chút, hắn liền hận không thể trong nháy mắt thăng cấp nói chân võ đại đế cảnh giới, hắn liền hận không thể mang theo chân võ đại đế cảnh giới đứng dịch hữu dung sư phụ trước mặt, không có thiên phú, không có huyết thống, lão tử như thường dẫm lật ngươi, kẻ đúng rồi. Rất nhiều trong game đều sẽ có đặc thù đạo cụ, ví dụ như gấp đôi kinh nghiệm quyển, gấp 3, 4 lần, 5 lần. Còn có công kích quyển sách. Ta xem một chút. Chợt, Long Phi lập tức mở ra hệ thống thương thành lật lên xem đến, xem lớn đặc thù quyển sách này một cục, Long Phi hai mắt chìm xuống, ê nhật đại gia ngươi, một cái gấp đôi kinh nghiệm quyển muốn 1 triệu hối đoái điểm, hơn nữa kéo dài thời gian mới 3 phút. 4 lần quyển sách, muốn 8 triệu. Gấp đôi công kích quyển sách, ngàn vạn. 4 lần bạo kích quyển sách, 2.500 trắng vạn. Nhìn những này thật dài con số, Long Phi âm thầm tặc lưỡi, hệ hệ thống, ngươi sao vậy không đi cướp à? Nhà giàu đều không chơi nổi à? 1 triệu hối đoái trị à? Long Phi hiện tại hối đoái trị liền 5 vị mấy đều không có, như thế thời gian dài, Long Phi tung ra đến đồ vật trên căn bản đều cho người ở bên cạnh, mình cũng không để lại cái gì đồ vật đến, đột nhiên, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, nghe đúng rồi, vừa nãy không phải tung ra phi thiên hai cánh sao? Đang giết chết Phi Thiên Mã Nghĩ ở trong, có không ít tuôn ra Phi Thiên hai cánh, Long Phi vẫn không có tác dụng biến dị lực lượng dung hợp để thu về. Long Phi cũng không muốn giảng biến dị lực lượng dùng ở thứ này mặt trên, dù sao Phi Thiên Mã Nghĩ sức mạnh cũng không phải đặc biệt cường, Ken. Gợi ý của hệ thống, Phi Thiên hai cánh có thể hối đoái 10.000 điểm hối đoái trị, có hay không hối đoái? Mới 10.000 điểm. Long Phi không nói gì, nói, hệ thống, ngươi chính là cái gian thương. Hối đoái. Long Phi tuy rằng đau lòng, còn là hối đoái y ken. Hối đoái trị ở 1.000 không điểm. Ken. Hối đoái trị ở 1.000 không điểm. Nửa phút sau y ken. Gợi ý của hệ thống, người chơi hối đoái trị 910.323 điểm. Dựa vào. Còn kém 90.000 điểm hối đoái trị mới có thể hối đoái một cái gấp đôi kinh nghiệm quyển. Long Phi nhìn hệ thống thương thành bên trong gấp đôi kinh nghiệm quyển ở chảy nước miếng. Theo sau, Long Phi lại lật một chút nhẫn không gian, đồng thời đem hệ thống trong không gian 73 viên nhẫn không gian cũng lật toàn bộ. Nhưng mà, chó má đều không bỏ ra nổi đến y hô. Rốt cuộc muốn lên tới cấp mấy mới có thể lấy đồ vật bên trong à? Long Phi có chút buồn bực, rõ ràng có thể phú khả địch quốc, rõ ràng phi thường có tiền, nhưng là... chỉ có thể làm nhìn, dùng không được, đây là trên thế giới khổ nhất bất sự tình, 73 viên nhẫn không gian, bên trong có các loại cường vật lớn, bất luận một cái nào có thể nói đặt ở chân võ đại lục trên đều là nghiền ép tất cả tồn tại, nhưng hắn chính là không bỏ ra nổi đến, ngươi có thể ra sao? Long Phi thu hồi hệ thống không gian, chỉ có thể ở mình trong không gian giới chỉ một trận mua bán lại, dạng có thể hối đoái đều đoái hoán đổi. Trong không gian giới chỉ trên căn bản đã trống rỗng rồi nhưng... là... những này đồ bỏ đi đồ vật tính gộp lại cũng không có đổi được 10.000 điểm. Cuối cùng, Long Phi cầm màu đen cương thi trên người tuôn ra đến cương thi nội đan, khẽ nói, liền cái này nội đan, ngược lại ta đã có vô hạn chân khí, cái này nội đan trực tiếp đoái hoán đổi quên đi. Thu về. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cương thi nội đan bị lấy đi, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, ken. Gợi ý của hệ thống, hối đoái trị ở 32.000.000 điểm. Long Phi ánh mắt chấn động, con ngươi trợn to, trực tiếp nhìn trầm trầm hệ thống trên nhắc nhở, để ta buộc cái đi, 320 vạn điểm hối đoái trị. Vậy vật này, Long Phi lại là một trận đau lòng, bởi vì hối đoái trị càng cao, vậy đã nói rõ vật này giá trị càng cao, khẳng định là kiện thần khí cấp thứ khác, không phải vậy không thể có như thế cao hối đoái trị bất quá, đau lòng nỗi nhớ nhà đau, Long Phi cũng không hối hận, hắn hiện tại muốn không phải thần khí, hắn hiện tại muốn chính là kinh nghiệm, muốn chính là đẳng cấp. Coi như cương thi nội đang siêu cấp trâu bò đồ vật, hắn cũng sẽ không chút do dự hối đoái. Bởi vì, hắn muốn xung kích. Chân võ đại đế cảnh giới, một lần, hắn muốn một lần dẫm lật tất cả, chợt Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thì hối đoái gấp đôi kinh nghiệm quyển sách. Ken. Hối đoái trị, 1.000.000 điểm. Ken. Gợi ý của hệ thống, thu được gấp đôi kinh nghiệm quyển sách, có hay không kích hoạt? Hô. Long Phi nặng nề thở ra một cái, nhìn chu vi lít nha lít nhít phi thiên mã nghĩ, song quyền tầng tầng nắm chặt, nhìn về phía Transformer, nói, ị kim cương. Theo ta giết đi vào. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi trong lòng hét một tiếng, ị kích hoạt. Ken. Gấp đôi kinh nghiệm quyển sách kích hoạt, kéo dài thời gian 180 giây. Long Phi cũng ở trong nháy mắt nhảy vào bầy thú, hắn điên rồi sao?